Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm ảnh hiệp hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 11. Hồi thứ 23, ác ma phục thiện. Nam Cung Duy Đạo nghe thế giật mình thét lớn: "Không!" Mạnh Xương giọng lạnh như băng: "Ngươi có thể tận lực kháng cự, thế nhưng như ta đã từng nói, luận võ công ta không bằng người, nhưng tuyệt kỹ chủ nhân truyền thụ cho ta chuyên để duy trì di mạch." Nam Cung Duy Đạo chợt lạnh run trong lòng. Với nhân vật toàn năng như Đại Ân Sư Tạo Hóa Lão Nhân thì Mạnh Xương tuy không được chính thức thu nạp vào môn hộ hấp thụ võ công chính truyền, thế nhưng để chấp hành di mệnh của người thì chỉ cần một hai chiêu tuyệt kỹ cũng đã quá đủ để đối phó lại với võ công bản môn, trị những kẻ nghịch đồ. Đương nhiên tâm ý Đại Ân Sư cũng chỉ có những kẻ nghịch đồ tác ác gây đại họa cho võ lâm. Nhưng thử hỏi, lúc này đây, chàng bị phế bỏ hết võ công thì hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Mạnh Xương sấn tới hai bước, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn trong tầm cánh tay. Không khí toàn trường lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, căng thẳng. Nam Cung Duy Đạo lúc này đã rơi vào một cuộc lựa chọn sinh tử, không phản kháng thì chết, phản kháng thì trở thành nghịch đồ. Đại Ân Sư tinh thông dịch số, hay không tính đến điều này được? Mạnh Xương ánh mắt đỏ ngầu lên nói lớn: "Lão phụ cũng bất đắc dĩ, làm theo di mệnh và danh dự của cả hai đều quan trọng, không thể bỏ qua. Ngươi có thể rút kiếm phản kháng." Nam Cung Duy Đạo thở dài trong lòng. Giờ đây trời đất tựa hồ như đều sụp đổ trước mắt chàng. Chàng không thể ngờ rằng kỳ duyên năm xưa biến thành kỳ họa, kể như đời chàng đã chấm dứt. Nghĩ vậy, hào khí khởi lên thét lớn: "Thôi, ra tay đi." Mạnh Xương thấy chàng không có ý chống trả thì ánh mắt hiện lên vẻ đau khổ, hỏi: "Ngươi không kháng cự?" Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói: "Không, chỉ hy vọng ngươi không hối hận." Mạnh Xương các thớ thịt trên mặt giật giật liên hồi, chứng tỏ trong lòng lão ta cũng bị kích động dữ dội. Lão từ từ đưa tay lên. Nam Cung Duy Đạo vẫn đứng yên, mắt mở trừng trừng chờ đợi. Hữu chỉ của Mạnh Xương từ chậm biến nhanh mà rất kỳ ảo, điểm thẳng vào hai đại yếu huyệt trên người của Nam Cung Duy Đạo. Chỉ lực như đã được tính toán và đủ thần lực uy mãnh xuyên qua cả chiếc thiên tản y. Nam Cung Duy Đạo hự lên mấy tiếng, người lảo đảo như đã mất hết khí lực, gần như muốn đứng không vững, quả nhiên công lực đều bị thất tán. Mạnh Xương phẩy tay nói: "Người theo lão phục." Nam Cung Duy Đạo cố đứng thẳng người lên, mặt tái xanh ngây ngô hỏi: "Công lực đã bị thu hồi, còn lại còn đi theo..." "Người vẫn còn là đệ tử của bổn môn." Nói rồi lão chộp tay chàng định kéo đi. Đột nhiên bọn Phấn Diện Lang Quân 5 người liền rút phát binh khí lướt tới bao vây lấy bọn họ. Mạnh Xương thấy tình thế không ổn thét lớn: "Các vị muốn làm gì?" Tổng quản Khâu Đại Khí giọng lạnh lùng nói như ra lệnh: "Để Bất Tử Thư Sinh lại đây." Nam Cung Duy Đạo võ công đã mất, xem như không còn gì nữa, cười chua chát nhìn Mạnh Xương nói: "Mạnh lão, ta đã nghĩ đến chiêu này của chúng từ trước." Mạnh Xương mắt trợn trừng như muốn lòi ra khỏi hố mắt, gầm lớn: "Các vị không giữ võ lâm đạo nghĩa sao?" Phấn Diện Lang Quân cười lên ha hả, đắc chí nói: "Bằng hữu, tên này nếu không trừ khử thì chỉ lưu lại đại họa, trừ phi đích thân bằng hữu lấy mạng hắn ngay bây giờ." "Không thể được." "À, hay là nhờ chúng ta ra tay giúp?" "Cứ thử xem." Phấn Diện Lang Quân chẳng chút khách khí, kiếm rung lên nhằm thẳng ngực Mạnh Xương đâm tới. Mạnh Xương thét lớn một tiếng, gậy mây vung lên phát chiêu nghênh tiếp. Phút chốc qua mấy chiêu, song phương đủ thấy là kỳ phùng địch thủ, bất phân thắng bại. Chỉ có điều Mạnh Xương lo cho sự an nguy của Nam Cung Duy Đạo, cho nên trung quy luôn án ngữ trước mặt chàng để bảo vệ. Do đó không khỏi bị vướng tay vướng chân. Tổng quản Khâu Đại Khí nhìn ra vấn đề, chàng chút ư hử, liền nhảy người từ phía sau tấn công vào Nam Cung Duy Đạo. Nam Cung Duy Đạo giờ đây công lực đã hoàn toàn biến mất, dù muốn phản kháng cũng không đủ có khả năng, đành thúc thủ chờ chết. Mạnh Xương nhận ra thế nguy, liền trở trường mây phản công một chiêu cực mạnh, đẩy lùi được Khâu Đại Khí, cứu nguy cho Nam Cung Duy Đạo. Lúc ấy, Phấn Diện Lang Quân từ phía trước đã không bỏ lỡ cơ hội lướt kiếm tấn công tới. Như vậy, địch nhân một trước một sau liên thủ mà đánh, khiến cho Mạnh Xương đã thấy lính quính tay chân, đỡ trước hở sau, đỡ sau hở trước, tình thế rất là nguy hiểm. Thế nhưng, dẫu sao cũng tạm cầm cự, nếu như đối phương thêm một tay cao thủ nữa nhảy vào vòng chiến, thì Mạnh Xương bại thủ là tất yếu. Huống gì hiện tại, bên ngoài vòng chiến còn có đến 3 cao thủ Kim Long Bang. Một tiếng rú dài, Mạnh Xương vừa đẩy một kiếm về phía sau, liền trúng kiếm của Phấn Diện Lang Quân vào vai, máu chảy lênh láng. Chỉ cần đánh thêm vài chiêu nữa thì lão ta sẽ chẳng thể chống giữ nổi. lão tỏ ra ân hận vô cùng, nghiến răng nói lớn: Thiếu chủ nhân, lão phu sai rồi. Giọng của lão thống thiết nghe xé lòng, Nam Cung Duy Đạo đứng ngây người như phỗng. Trong lòng chàng không còn gì nữa, dù có ân hận trăm lần thì phòng có ích gì. Lại một tiếng hét dài từ cửa miệng của Mạnh Sương, lưng lão vừa lãnh thêm một kiếm của Khâu Đại Khí. Tình thế đang nguy cấp vạn phần, xem ra không cần thêm người xuất thủ, mà chỉ Phấn Diệt Lang Quân và Khâu Đại Khí cũng đủ thâu thập Mạnh Sương dễ dàng. Mạnh Sương gầm lên như hổ tung thương: Lũ chuột các ngươi thật là đáng chết. Không biết trưởng mây trong tay sử dụng chiêu gì, chỉ thấy từ thân trưởng phát ra một kình lực gây hồn, đẩy bật cùng lúc cả hai kiếm của hai tay cao thủ. Trong khoảnh khắc ấy, lão nhân cố xoay người tả thủ, phóng chỉ lực điểm thẳng vào người Nam Cung Di Đạo. Thế nhưng chỉ lực còn chưa đến người Nam Cung Di Đạo, thì bọn Phấn Diệt Lang Quân và Khâu Đại Khí liền thầm hiểu ra chuyện gì. Thét lớn một tiếng, rồi hai thanh kiếm tựa như mãnh xà vù phóng vào người và tay của lão ta. Mạnh Sương thấy tình thế cực hiểm, quan hệ đến tính mạng của mình, không thoái thì chết là cầm chắc trong tay, đành dừng chỉ lực nhào người ra ngoài tránh chiêu. Nhưng chỉ lực nghịch hành khiến cho lão thổ huyết, cả người lảo đảo không vững. Nam Cung Di Đạo lúc này đã nhắm hờ mắt lại, trong đầu chàng trống rỗng, không hề nghĩ bất cứ một điều gì về sinh tử, cũng không biết rằng hai lưỡi kiếm cực hiểm của Phấn Diệt Lang Quân và Khâu Đại Khí đang lướt nhanh vào ngực mình. Đúng khoảnh khắc nghìn cân treo mảnh chuông này, một tràng cười dài tựa như từ không trung lọt xuống, tiếng cười đánh lạnh the thế nghe đến chói tai. Mấy tay cao thủ kiếm đã ra chiêu phải giật thoát người thoái bộ, thâu kiếm quay nhìn. Hai bóng trắng tựa như u linh quỷ độ lướt nhanh tới, tràng cười khi ấy mới ngừng hẳn. Nam Cung Duy Đạo mắt không mở ra nhìn, nhưng tiếng cười quái dị này không hề xa lạ đối với chàng. Chàng thầm nghĩ nhất định là mẫu tử Bạch Phát Hồng Nhan và Bạch Y Hồng Diện. Quả nhiên đã nghe quỷ thủ tu sĩ cất giọng thất thanh: Bạch Phát Hồng Nhan, bà làm sao lại thoát cấm trần được? Mười mấy ánh mắt kinh ngạc nhìn vào hai mẹ con Bạch Phát Hồng Nhan. Bọn họ tựa như ở chốn không người, cứ nghênh ngang bước tới. Bạch Phát Hồng Nhan dừng chân lại chỗ gần quỷ thủ tu sĩ nhất, giọng cười lành lành lại trổi lên như tiếng quỷ vọng lại từ địa phủ. Quỷ thủ tu sĩ, ngươi thật là giảo ác, năm lần bảy lượt dám lừa lão thần. Quỷ thủ tu sĩ giật mình thoái lùi đồ một bước, không lạnh mà vẫn run nói: Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chẳng phải lỗi của tại hạ, chẳng biết tôn giả làm sao thoát thân được. Không cần ngươi quản đến, Tế Bang chủ luôn hoan nghênh tôn giả gia nhập liên minh cộng đồ đại nghiệp. Mày ngươi, lão thân há là loại ăn theo chạy dọi cho người khác ư? Quỷ thủ tu sĩ ngượng ngập cười nói: Tôn giả nặng lời, Tế Bang chủ lấy lễ thưởng khách để tiếp tôn giả. Bạch Phát Hồng Nhan hành mũi hừ một tiếng khinh biệt nói: Lão thân bình sinh ghét nhất là làm cẩu độ sủa bậy cho kẻ khác. Tôn giả sao lại quá lời? Vậy thì thế nào hả? Trọng người mới được người trọng mình. Trọng con mẹ lũ chuột các người. Vừa dứt lời, chỉ thấy cánh tay quỷ của bà phất lên một cái cực nhanh. Đến quỷ thủ tu sĩ, thân thủ không phải tầm thường, mà đầu óc thì giàu hoạt ma mãnh, cũng không thể ngờ tới bà ta là hạ đến nhanh như vậy. Quỷ thủ tu sĩ la lên một tiếng, lách người định né tránh. Thế nhưng cánh tay của Bạch Phát Hồng Nhan tựa như có một lực hút cực mạnh, khiến đầu của lão không cử quậy được. Chỉ nghe bổ một tiếng khô khốc, máu lẫn óc vọt đầy trông thật khủng khiếp. Toàn trường đều chấn động, trương mắt nhìn kinh hãi, không thể ngờ nổi bà ta ra tay tàn độc kinh người đến vậy. Trung niên áo xám thân hình như ngọn bút lướt tới tầm trường, chỉ tay vào mặt Bạch Phát Hồng Nhan thét lớn: Lão tiện bà, người dám giết người! Bạch Phát Hồng Nhan nheo đôi mắt nhìn đối phương hất hàm hỏi: Ngươi là tên vô danh tiểu tốt nào hả? Trung niên áo xám chỉ tay vào mũi mình buông rõ từng tiếng: Đỗ Thập Toàn, Thái Thượng Hộ Pháp Kim Long Bang. Độc Lưu Tử Đỗ Thập Toàn, chẳng ngờ ngươi cũng làm tàu khuyển cho Chu Tử Tín. Đỗ Thập Toàn người run lên thét lớn: Ngươi muốn chết? Bạch Y Hồng Diện cười hăng hắc chen vào nói: Họ Đỗ kia chớ cuồng, nên biết điều một chút. Đỗ Thập Toàn định ra tay, nhưng nghe nói vậy thì dừng lại hỏi: Nói đi, các người đến đây làm gì? Không có gì, mang người đi mà thôi. Mang người đi, ai? Bất Tử Thư Sinh. Người nói thật là dễ nghe. Chuyện đó không khó. Sư gia bổn bang chẳng lẽ chết không? Ấy là tự hắn tìm cái chết. Giết người thì phải đền mạng. Đền mạng? Kim Long Bang tàn sát bao nhiêu người, đền mạng thế nào đây? Chớ nói nhiều, người nhất định phải trả lời bằng công đạo. Được lắm, chỉ cần ngươi đổ bản lĩnh, tên họ Đỗ kia. Ngươi thử thì biết. Dứt lời, song trưởng vung lên, chộp xuống. Bạch Y Hồng Diện phất trưởng đánh tiếp, nháy mắt tạo thành một cuộc đấu kịch liệt. Mạnh Xương từ nãy giờ thấy có người ngăn tay bọn Kim Long Bang, tuy biết không phải có ý tốt, nhưng định nhân cơ hội cứu Nam Cung Di Đảo thoát chạy, lần người về phía chàng giơ tay ra. Chớ động! Bạch Phát Hồng Nhan thét lớn một tiếng, thân hình như bóng quỷ lướt tới, mạnh tay phất trưởng, kinh lực ghê gớm đẩy bức Mạnh Xương thoái lùi đến 3-4 trượng. Tà thủ khoát nhẹ đã chộp cứng lấy cổ tay của Nam Cung Di Đạo. Phấn Diện Lang Quân, Khâu Đại Khí và Kim Yết Tử liền nhảy tới vây thành thế chân vạc. Bạch Phát Hồng Nhan chỉ phất tay một cái đã đánh bật Khâu Đại Khí, rồi tung người nhảy trở lại trước mặt Bạch Y Hồng Diện đang đấu với Độc Lưu Tử. Tay trảo chộp tới. Hai chiêu ở hai hướng mà cực kỳ nhanh. Độc Lưu Tử phát hoảng vội bỏ địch thủ nhảy lùi tự bảo vệ. Mẫu tử Bạch Phát Hồng Nhan tựa như tâm ý thông nhanh, vừa đẩy lui Độc Lưu Tử là cả hai tung người vọt lên không, mang theo cả Nam Cung Di Đạo. Bọn Độc Lưu Tử thét lớn định phóng chân đuổi theo, nhưng lập tức thấy Bạch Phát Hồng Nhan phất tay lui một cái, luồng khí đen tỏa kín không gian. Bọn chúng sợ trúng độc đối phương nên đành chùn chân đứng lại. Mạnh Xương biết không làm gì nổi bọn người cao thủ đông như thế này, do đó lắc đầu thở dài rồi phóng bỏ đi. Khi làn khói đen tan hết rồi, Độc Lưu Tử thét lớn một tiếng, đuổi theo. Cả bọn bốn người mới nhằm hướng vùng hoang mộ phóng đi, trên đất chỉ còn sót lại cái xác không hồn của quỷ thủ tú sĩ Thân Thúc Hỏa. Trong khu hoang mộ, bọn Độc Lưu Tử, Đỗ Thập Toàn đuổi đến đúng ngôi thạch mộ cao lớn, nhưng bí không có lối vào đành đứng ngớ người. Kỳ trận vốn dùng để giam cầm Bạch Phát Hồng Nhan, chẳng ngờ giờ đây lại tạo thành một xào huyệt chắc chắn của bà. Dưới thạch mộ, mẫu tử Bạch Phát Hồng Nhan đối lập với Nam Cung Duy Đạo. Không khí dưới ngôi thạch mộ ẩm mốc đầy quỷ khí đáng sợ. Bạch Phát Hồng Nhan nhìn chàng một hồi, cất tiếng cười âm u lạnh lẽo. Bất tử thư sinh, thật không ngờ ngươi lại là truyền nhân của Tạo Hóa Lão Nhân. Nam Cung Duy Đạo lãnh đạm hỏi lại, tôn giá định làm gì? Lão thân nửa đời người bị hủy dưới tay lão sát phu này. Lão thất phu này, tôn giá không được buông lời nhục mạ người. Tiểu tử, sư phụ ngươi hiện tại đang ở đâu? Đã quy tiên từ mấy mươi năm về trước. Nói vậy, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Tại hạ là truyền nhân theo di mệnh của Tạo Hóa Lão Nhân. Bạch Phát Hồng Nhan hiểu ra hầm hực dậm chân thét. Lời ngươi nói thật sao? Tại hạ không việc gì phải nói dối. Lão ta chết, nợ này ngươi trả. Tại hạ không thoái thác. Nhưng dù giết ngươi vẫn chưa hạ giận lão nhân. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói. Thù hận lớn đến chừng nào đi nữa thì chết là cùng. Bạch Phát Hồng Nhan cả người run bắn lên, giết qua kẽ răng. Lão thân bị giam cầm nơi đây mấy mươi năm, sống giờ chết giờ. Thế gian há còn gì ghê gớm hơn cái chết chứ? Có, phế bỏ võ công, sống đời tàn phế. Ồ, chẳng nhẽ tôn giá định thi thủ lên người tại hạ. Người đã thừa nhận trả nợ cho sư phụ ngươi, còn gì để nói? Nam Cung Duy Đạo nhếch mép cười nhạt nói. Đương nhiên, bà muốn làm điều bà muốn thì tùy. Sao, ngươi không sợ? Có gì đáng sợ, tại hạ vốn võ công cũng đã bị phế rồi, khác gì người bình thường, nếu không... À, nếu không thì sao? Nếu không thì tôn giá khó lòng mà đòi lại được món nợ này. Cho dù ngươi bị mất võ công, nhưng ngươi còn cái mạng. Cái mạng, tôn giá định làm gì với cái mạng của tại hạ? Bạch Phát Hồng Nhan cười lên man dở nói. Chặt hai chân ngươi cho ngươi đi bằng hai tay, móc mắt ngươi để ngươi vĩnh viễn không còn thấy mặt trời. Sau đó điểm vào yếu huyệt ngươi để ngươi mất hết thần trí. Ngươi muốn chết cũng không chết được. Trên trán ngươi ta còn không quên thích tự ghi rõ lai lịch của ngươi. Nói qua tiếng rít xen lẫn tiếng cười man dại, tựa hồ như tất cả điều đó phải xảy ra mới thỏa mãn lòng hận thù của bà. Nam Cung Duy Đạo trợn mắt nghiến răng thét lớn. Bạch Phát Hồng Nhan, người sẽ bị giam cầm mãi mãi trong 9 tầng địa ngục. Nhưng lão thân hoàn toàn đã được tự do. Thật là đáng tiếc. Người đáng tiếc điều gì? Đáng tiếc người bị giam cầm mấy mươi năm trong cổ mộ mà vẫn không trừ được ác căn. Bạch Phát Hồng Nhan mắt long lên sòng sọc, tóc dựng đứng gầm thét lớn. Hải Nhi, trước hết chặt đi chân của hắn. Bạch Y Hồng Diện do dự nói. Mẫu thân, chuyện này... Thế nào chứ? Hắn hiện tại chỉ như người bình thường, công lực không có. Hả? Người sinh lòng tử bi từ bao giờ vậy? Con chỉ kính nể hắn từng là một võ sĩ chân chính. Bạch Phát Hồng Nhan trợn mắt run giọng nói. Nhất định không thể bỏ qua cho hắn được. Mẫu thân, nếu như không phải là hắn, thì mẫu thân còn bị giam trong cấm trận. Hơn nữa, Tạo Hóa Lão Nhân cũng đã chết từ lâu. Lời này tự hồ như không phải là con ta. mẫu thân, con chỉ hy vọng mẫu thân an dưỡng tuổi trời còn lại. Cần phải thanh toán nợ này. Mẫu thân, hà tất phải để hắn đổ máu tại đây? Càng nói càng chẳng ra gì, ý thế nào chứ? Mẫu thân có biết bao nhiêu người ở bên ngoài mong được hắn mà cam tâm? Ta chỉ cần ngươi đồng thủ. Mẫu thân, con chỉ cầu nơi mẫu thân một điều. Tha cho nó chứ gì? Đúng vậy, không làm được. Nam Cung Duy Đạo từ tức giận thành ngạc nhiên. Chàng không hiểu nhân vật tàn ác như Bạch Y Hồng Diện vì cớ gì lại xin tha chết cho chàng. Lại nghe Bạch Y Hồng Diện nói tiếp. Mẫu thân bỏ sót một chuyện. Gì chứ? Lão già đã phế bỏ võ công của hắn. À, nhưng hắn chẳng tốt thoát. Đến đó, chợt hai mẹ con bọn họ im lặng đột ngột, nhưng trên mặt Bạch Phát Hồng Nhan cứ đổi sắc liên tục. Nam Cung Duy Đạo liếc nhìn Bạch Y Hồng Diện, bây giờ phát hiện ra đôi môi hắn mấp máy. Chàng chợt hiểu ra bọn họ dùng thuật truyền âm nhập mật nói chuyện với nhau. Chàng không hiểu ra bọn họ nói gì. Thế nhưng thầm nghĩ nhanh, Bạch Y Hồng Diện có tính toán khác. Nếu không thì chẳng khi nào hắn tự nhiên lại tận lực cứu chàng. Qua một hồi rất lâu, dường như đã thương lượng xong, chỉ nghe thấy Bạch Phát Hồng Nhan cất tiếng cười vang nói. Được, ta chấp nhận, tha cho hắn. Nói rồi quay người rời khỏi thạch thất vào một gian hầm khác. Bạch Y Hồng Diện lúc ấy mới quay nhìn Nam Cung Di Đạo, giọng ôn hòa nói. Bất tử thư sinh, xem ra ngươi đã nhặt lại được cái mạng của chính mình. Nam Cung Di Đạo cười lạnh đáp. Các hạ có ý gì? Cứ nói thẳng ra đi. Bất tử thư sinh, ngươi chưa quá coi thường người khác. Vậy các hạ vì điều gì? Không vì gì cả, chỉ không muốn giết người. Chẳng nhẽ không muốn giết chính là nguyên nhân? Ai, thật tình ta cũng không hiểu. Có lẽ nhất thời ta sinh tử tâm, nhưng cũng có thể như một câu vừa rồi ta đã nói, trọng vì ngươi là võ sĩ chân chính. Nam Cung Duy Đạo lưu lạc khá nhiều, nhìn qua không biết bao nhiêu cảnh manh trá lọc lửa nhau, tận mắt chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, nên đối với những lời này của đối phương chung quy không làm chàng mảy may xúc động. Bởi vì chàng đoán chắc vừa rồi mẫu tử của họ đã mật âm bàn bạc với nhau, tất có vấn đề. Bây giờ cười nhạt nói, nếu là thật tình, tại hạ sẽ ghi nhận. Bạch Y Hồng Diện thoáng chút lưỡng lự rồi hỏi, lão già kia là đồng môn với ngươi? Đúng vậy, có thể nói là vậy. Thân phận thế nào? Lão bộc của tiên sư, không liệt vào môn hộ. À, tại hạ có thể đi chứ? Bất tử thư sinh, ngươi hiện tại công lực không còn, chỉ cần rời khỏi đây nửa bước, nhất định sẽ bị cử ra sát hại. Nam Cung Duy Đạo cười khổ nói, biết làm sao được. Về đạo nghĩa giang hồ, ta có trách nhiệm này chứ? Thịnh tình các hạ xin tâm lĩnh. Được, nếu đã nói vậy, tại hạ dẫn được, mời. Hai người ra khỏi thành mộ, Nam Cung Duy Đạo không nói thêm tiếng nào, loạn choạng bước đi. Nhưng chỉ ra được vài bước, chợt nhận thấy có điều gì khác thường. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, rồi chợt hiểu ra vấn đề, bèn quay người gọi lớn. Các hạ, chậm chân vào mộ, tại hạ có chuyện muốn nói. Bạch Y Hồng Diện đã quay người định bước vào lăng mộ, nghe nói kinh ngạc, lại quay bước tới hai bước hỏi, ngươi có gì muốn nói sao? Đúng vậy, cứ nói. Trận thế này đã bị người hoán trận. Bạch Y Hồng Diện thất sắc kêu lên, trận thế bị cải biến. Đúng. Là người đồng môn của ngươi làm. Đúng lúc ấy, một lão già tóc bạc trắng từ trong trận xuất hiện, lạnh giọng nói, không sai, chính lão phu làm. Nếu như bất tử thư sinh có chuyện gì xảy ra thì mẹ con các ngươi vĩnh viễn bị giam cầm trong thành mộ rồi. Ta quyết không đánh tiếng hù dọa đâu. Nam Cung Duy Đạo nhìn thấy lão nhân chính là cấm cung thủ hộ sứ giả Mạnh Sương thì không khỏi ngạc nhiên. Bạch Y Hồng Diện gật đầu nói, điều này thì tại hạ đã liệu trước. Nam Cung Duy Đạo trong lòng hơi chấn động nói, các hạ quả không phải nhân vật tầm thường, đáng tiếc sự thân bất chính. Bạch Y Hồng Diện cười ha hả nói, bất tử thư sinh, người cũng giết người lưu huyết, há có thể đánh giá tại hạ chính hay tả được sao? Nhưng bên trong có khác biệt. Có kẻ giết người chỉ vì thấy thích thú, có kẻ chỉ giết vì bất đắc dĩ. Có lẽ nhưng với ta mà nói thì chưa hoàn toàn hẳn là như vậy. Nhưng ngươi, ta đã có bao nhiêu cơ hội để giết ngươi nhỉ? Sự thực rồi sẽ chứng minh tâm trường của các hạ. Thôi được, chúng ta không tranh luận điều này nữa. Nam Cung Duy Đạo quay nhìn Mạnh Sương nói, Mạnh lão, theo ý ta thì hồi phục nguyên trận thế coi như đáp lại thành tình này của đối phương. Vâng, tuân lệnh thiếu trưởng. Bạch Y Hồng Diện ngưng ánh mắt dị dàng nhìn sang Nam Cung Duy Đạo hồi lâu rồi nói, bất tử thư sinh, tại hạ bình sinh chưa từng biết hai tiếng tử bi, cũng chưa từng tin tưởng vào bất cứ một người nào, nhưng hôm nay đối với ngươi thì là ngoại lệ. Tại hạ rất vinh hạnh. Nói rồi quay người tiếp, Mạnh lão, chúng ta đi. Vâng. Hai người rời khỏi trận thế, Mạnh Xương vừa đi vừa dịch chuyển những khối đá hồi phục nguyên trận thế. Mạnh Xương nhìn chàng thoáng chút thẹn hỏi, thiếu chủ không giận tôi chứ? Không, lão chỉ là chấp mệnh hành sự. Tiểu lão có nghe thiếu chủ liên quan với Hồng Đạo hồi? Nam Cung Duy Đạo nghe hỏi cắn răng nén sự kích động mạnh nói, Mạnh lão, ta chính là con của hội chủ Hồng Đạo hội bị lưu lạc năm xưa. Mạnh Xương không giữ nổi chấn động, run giọng hỏi lại, sao? Thiếu chủ chính là hậu nhân của Nam Cung Duy Đạo hội chủ? Không sai, chính vì mối huyết cừu mười mấy năm về trước. Vâng, tiểu lão khi xuất sơn có nghe người trên giang hồ nói về chuyện này. Mạnh lão, giờ thì lão có thể tự trả lời mình ta có nên giết người hay không chứ? Lúc này hai người đã ra khỏi trận, Mạnh Xương dừng bước lại nhìn Nam Cung Duy Đạo giọng trở nên nghiêm túc nói, thiếu chủ, tiểu lão có một câu không thể không nói ra. Cứ nói. Thiên đạo võ đạo đã là thiết quy của bổn môn, chỉ hy vọng thiếu chủ nghiêm môn huấn không được lạm sát kẻ vô tội. Điều này thì bất cứ giờ phút nào ta cũng ghi nhớ. Được, có một câu này của thiếu chủ, tiểu lão sẽ giải khai cấm huyệt, hồi phục toàn bộ nội công của thiếu chủ. Nam Cung Duy Đạo vui mừng vô cùng, lúc ấy chỉ thấy Mạnh Xương vận kinh vào chỉ lực phóng điểm trở lại trên người chàng hai yếu huyệt. Cả người Nam Cung Duy Đạo chấn động mạnh một lúc, thử vận chân khí, quả nhiên toàn bộ chân lực đã được hồi phục hoàn toàn. Bất giác cảm kích vô cùng, chắp tay nói, Mạnh lão đã tạ ân đức thành toàn. Không dám, không dám, tiểu lão chỉ làm đúng chức phận mà thôi. Nam Cung Duy Đạo nhìn lão còn chút hoài nghi nói, ta còn có điều khó hiểu. Điều gì? Làm sao Mạnh lão có thể cùng xuất hiện với bọn người Kim Long Bang? À, điều này nhân khi xuất sơn, tiểu lão nghe người ta đồn trên giang hồ vừa xuất hiện một tiểu sát tinh, đao kiếm chỉ trường, không thể gây thương tích. Không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đã bỏ mạng. Cứ qua mô tả của bọn họ thì tiểu lão nhận định ngay chính là thiếu chủ, cho nên mới lần tìm đến. Vừa khéo gặp được tên mật thám thống lĩnh Kim Yết Tử của Kim Long Bang, hắn hứa là sẽ cho biết hành tung của thiếu chủ. Tiểu lão nhân không biết nội tình cho nên đã tiết lộ cho hắn biết là có thể khống chế được thiếu chủ. Chuyện về sau thì như thiếu chủ cũng đã biết rồi. Nam Cung Duy Đạo im lặng gật nhẹ đầu như hiểu ra vấn đề. Mạnh Xương thở hắt ra một hơi nói tiếp. Thiếu chủ, chỉ mong thiếu chủ khéo tự hành động. Tiểu lão xin kéo từ hồi sơn. Nam Cung Duy Đạo ngưng mắt nhìn lão có chút buồn hỏi. Mạnh lão định quay về núi lại ư? Vâng, có lẽ sẽ không bao giờ rời khỏi núi nữa. Mạnh lão, chừng nào rảnh rỗi, ta nhất định sẽ hồi sơn thăm lão. Thiếu chủ, hãy bảo trọng. Tạm biệt. Mạnh Xương tung người phóng đi. Nam Cung Duy Đạo đứng ngây người nhìn theo bóng của lão, trong lòng tự nhiên dâng trào một cảm giác rất khó hiểu. Sắc trời đã dần dần đổ tối, dạ phong phất qua từng đợt nhẹ lất phất, những đám cỏ dại đung đưa hòa vào trong tiếng côn trùng ăn đêm, trả lại cho khu hoang mộ này quỷ khí âm u vốn có của nó. Nam Cung Duy Đạo thả bước rời khỏi khu hoang mộ, giờ này không biết nên đi đâu, hay là trước hết đi tìm Nghiêm Mẫu Đồng Thục Quân, bọn họ nhất định sẽ phái người đón mình. Nghĩ rồi quay người nhằm hướng sông mà đi. Nhưng chưa được mấy bước, chợt phát hiện trong khu cổ mộ một bóng đen xuất hiện. Bóng đen lướt đi cực nhanh, chỉ trong cái nháy mắt đã đến trước người chàng. Sau phương đến gần, Nam Cung Duy Đạo vừa nhận ra người này vui mừng kêu lên, Từ huynh. Thì ra người vừa xuất hiện chính là Từ Úc. Ý, Nam Cung lão đệ đó sao? Ngô huynh tìm ngươi thật khổ. Từ Úc xuất hiện đúng ngay lúc này tại nơi đây thì quả thật là điều bất ngờ đối với Nam Cung Duy Đạo. Từ huynh làm sao mà tìm đến tận đây chứ? Từ Úc hiện ra vẻ rất nôn nóng nói, từ khi chia tay để dưới chân núi ta tìm mãi nhưng không gặp được. Hôm nay ở đầu bến thuyền nghe bọn thủ hạ Kim Long Bang kháo nhau chuyện phát sinh ở đây, cho nên ta mới thử tìm đến xem, không ngờ lại gặp lão đệ ngươi. À này, ngươi định đi đâu? Đi tìm người. À, hình như cao thủ Xích Toàn Môn đều xuất môn huyết tìm được ngươi mới thôi đó. Cứ mặc chúng, họ đã đến gần đây. Tiểu đệ đã nói là mặc bọn họ, chúng ta cứ làm việc của chúng ta. Nhưng cao thủ Kim Long Bang đã đấu nhau với một đám hồng nữ nhân. Sao, là người Xích Toàn Môn ư? Có lẽ không sai. Đầu lĩnh là một hồng y thiếu nữ bịt kín mặt, công lực cao thâm đến kinh người. Nam Cung Duy Đạo trong lòng thoáng chấn động nói, đó là thiếu môn chủ, không ngờ nàng ta cũng dấn thân vào giang hồ. Đúng, những hồng y thiếu nữ đều gọi nàng ta là tiểu thư. Về sau thì sao? Chẳng ngờ lại xuất hiện một tay hung sắt. Ai? Kim Trâm Ma Nữ. Kim Trâm Ma Nữ? Không sai, thế nào chứ? Từ huynh làm sao mà biết được đó là Kim Trâm Ma Nữ? Bà ta dùng kim trâm liên tục giết một lúc 8 tên võ sĩ Kim Long Bang. Rồi sau đó? Hứng thú nhất là lúc này, Kim Trâm Ma Nữ chợt chỉ vào thiếu nữ bịt mặt kia, bảo chính là con gái của bà ta. Nam Cung Di Đạo giật mình thoái lùi ba bước, xúc động mạnh la lên. Sao? Tiểu Ngọc... Từ Úc nghe vậy cũng ngạc nhiên trố mắt nhìn chàng nói. Ấy, lão đệ, ngươi làm sao biết được nàng ta gọi là Tiểu Ngọc? Con gái bà ta là Tiểu Ngọc. Lão đệ, ngươi quen biết sao? Từ huynh, hãy nói tiếp đi. Từ Úc liếc mắt nhìn chàng cười hỏi. Lão đệ, ngươi thử đoán xem kết quả thế nào? Làm sao? Thiếu nữ kia chỉ mặt Kim Trâm Ma Nữ bảo bị điên. Nam Cung Di Đạo chút hy vọng trong lòng biến mất. Điều này rất có khả năng chỉ vì Kim Trâm Ma Nữ quá nhớ nhung Tiểu Ngọc mà phát cuồng nhận nhầm người. Ngẫm nghĩ một hồi rồi nhớ lại hiện tại bèn nói. Tử huynh, đoạn này có thể qua sông chứ? Qua sông ư? Có thể. Tiểu đệ muốn đi Trịnh Châu. Để làm gì? Tìm Kim Trâm Ma Nữ. À, chuyện ra thế nào? Không lẽ lão đệ có thù oán gì với bà ta? Tử huynh chớ có hỏi nhiều, chúng ta làm sao qua sông đây? Vùng này toàn bộ bến thuyền lớn nhỏ đều bị Kim Long Bang phong tỏa. Nếu sợ phiền hạ thì chúng ta đành phải tìm cách lén qua sông. Được, vậy chúng ta nhanh đi. Có điều chỉ phiền đến tử huynh, tiểu đệ thấy bất an. Lão đệ, sao nói như người ngoài vậy? Chẳng phải lão đệ ngươi từng muốn Ngô huynh có nghĩa cử cộng hưng hồng đạo hội hay sao? Chuyện lớn còn không ngại, huống gì chỉ là chuyện vật. Tiểu đệ thất ngôn, tử huynh xin hãy thứ cho. Cũng may chuyện chỉ mới phát sinh từ hai hôm trước. Có thể Kim Trâm Ma Nữ vẫn còn ở lại Trịnh Châu đó. Nam Cung Di Đạo kiên quyết nói, cho dù không còn ở đó cũng phải đến Trịnh Châu một chuyến mới lần theo được dấu vết của bà ta. Tốt. Nam Cung Di Đạo chợt nghĩ ra chuyện gì bèn nói, à, vừa rồi hình như lời của Từ huynh còn chưa nói hết. À, chỉ có vậy thôi. Chưa nói hết chuyện Kim Trâm Ma Nữ chỉ nhầm người, sau đó thế nào nữa? Bà ta thấy đối phương không thừa nhận, đau khổ mà bỏ đi. Nam Cung Di Đạo đột nhiên nhớ lại chuyện 4 năm về trước, khi chàng ở lại trong tổng đàn Kim Long Bang. Chỉ vì bị lộ chiếc kim trâm Tiểu Ngọc tặng mà suýt nữa chàng đã bỏ mạng, bất giác buồn miệng la lớn. Không ổn rồi, chúng ta hãy nhanh đi. Từ Úc mơ hồ ngưng mắt hỏi, ấy, lão đệ, ngươi lại còn muốn đến đâu nữa? Kim Long Bang nhất định không khi nào bỏ qua cho Kim Trâm Ma Nữ đâu, bọn chúng không trừ thủ đoạn nào. Ồ, nói vậy lão đệ ngươi với bà ta cũng có quan hệ uyên thâm gì chăng? Giờ mà đi chỉ e chuyện gì đến cũng đã đến rồi. Dù sao cũng phải làm cho tận tình. Được, chúng ta đi. Hồi thứ 24, Xích Toàn Ngũ Thế. Trưa ngày thứ 3, hai người đến được Trịnh Châu. Nam Cung Di Đạo trong lòng rất đôn nóng tìm tung tích của Kim Trâm Ma Nữ, nguyên cớ đương nhiên cũng chỉ vì Tiểu Ngọc. Nhưng vì còn ngại có Từ Úc đi cùng bên cạnh, cho nên đành phải dằn lòng mà vào nghỉ chân tại trong khách điếm. Thành Trịnh Châu vẫn còn nằm trong phạm vi thế lực Kim Long Bang. Hai người công khai lộ diện trên đường, đương nhiên không nói cũng biết lọt vào tai mắt bọn chúng. Bọn họ cũng biết chuyện này, thế nhưng chung quy không hề để mắt đến chúng. Và lại nếu như muốn cắt đuôi bọn võ sĩ hạng nhị tam lưu này chẳng phải là chuyện khó khăn. Bây giờ cả hai vào nghỉ chân trong đệ nhất lạc tiểu lâu, chọn một chiếc bàn đầu tiên kê sát góc. Từ đây dễ dàng quan sát tiểu lâu, đồng thời nếu có người muốn nghe lén câu chuyện của họ cũng rất là khó. Rượu thịt dọn lên một bàn, bọn họ bắt đầu ăn uống. Nam Cung Duy Đạo rượu vào vài chén, phấn chấn hẳn lên, bèn nói chuyện. Tử huynh, chuyện đó phát sinh ở đâu? Ở Vũ Túc bên ngoài thành, nơi đó rất hoang vắng. Xa lắm không? Cách thành chừng 5 dặm. Chúng ta ăn xong rồi đi. Được, nhưng có mấy cái đuôi theo sau. Hả, chỉ cần bọn chúng to gan theo đuổi, tiểu đệ sẽ đà phá bọn chúng, chỉ là chuyện đơn giản. Thế nhưng, nếu gây chuyện hán thế phong vũ thì chỉ hại chứ không chút lợi cho chuyện của chúng ta đâu. À, vậy thì có gì lát nữa chúng ta phân ra làm hai, một theo hướng đông, một theo hướng tây mà bứt đuôi chúng. Sau đó gặp nhau bên ngoài thành về phía bắc 3 dặm có được chứ? Tuyệt lắm, chúng ta sẽ làm vậy. Bọn họ cùng cười với vẻ đắc ý, khi ấy lại ăn uống nói chuyện phiếm giang hồ không liên can. Đột nhiên, một giọng người khê khà lầm nhầm. Quái sự thường thường cũng chẳng có nhiều như thế này. Nam Cung Duy Đạo ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy một lão nhân thân hình gầy ốm như que củi. Thân vận trường bào rộng thùng thình màu lam, cứ lắc lư thân hình đi len lỏi giữa những bàn, tựa hồ như tìm một chỗ ngồi thích hợp. Bao nhiêu ánh mắt của tiểu khách đều đổ dồn nhìn vào lão. Chợt có một người vẫy tay gọi, ê, ta nhị ra, có tin gì mới chăng? Lão già gầy ốm, vuốt tròm râu sơn dương dưới cằm, dừng chân lại làm vẻ quan trọng thần bí nói, kỳ sự kinh nhân. Giọng một tiểu khách khác lên tiếng hỏi dồn, chuyện gì mà kỳ sự kinh nhân? Lão già gọi là Tà Nhị Gia nhe răng cười với vẻ bí mật nói, nhị gia ta làm ăn thật, nhưng chuyến này không cần đâu. À, vậy sao còn nói ra điều đó? À, thì cứ coi như họ Tà ta chưa hề nói vậy. Bọn tử khách trong quán tựa hồ như không còn là gì lão già này. Một gã đại hán thân hình to lớn, râu tóc xồm xoàm, đảo mắt hồ, gằn giọng: Thuần Phong Nhĩ Tả Nhi. Lão già họ Tạ quay người lại, cười gượng gạo, ôm quyền nói: Ê, không ngờ cũng có mặt hùng đương gia ở đây, hành ngộ hành ngộ. Thôi cái trò đó đi, ta dù gió mưa bão tố, ngày nào lại vắng mặt ở đây mà còn nói. Đến đây, ngồi xuống, làm một chén rồi nói xem tin gì hay nào. Làm sao dám quấy rầy. Miệng tôi nói vậy, nhưng chân thì bước nhanh đến bên bàn trung niên đại hán. Ngồi đi, cái mọn cảm tạ trước. Dứt câu thì người cũng ổn định trước ghế, tiểu nhị nhanh nhanh nhẹn nhẹn đem bát đũa lên, nhìn lão già với cái nhìn ẩn nụ cười châm biếm, rót đầy cho lão một chén. Thuần Phong Nhĩ Tả Nhị tựa hồ như ba năm rồi không thấy rượu, bưng chén lên ngửa cổ làm một hơi cạn sạch, quệt tay áo chửi mép, rồi chẳng khách khí tự rót thêm cho mình một chén nữa. Gã đại hán giọng như sớm hỏi: Nhị ra, nói tin tức của ngươi ra. Một tử khách ngồi bàn gần cạnh đó cũng phụ họa vào nói: Ta nhị ra, chứ có cỏ cơ nữa, ngươi nhìn xem, khách trong quán đang chờ nghe đó. Nam Cung Duy Đạo cúi thấp người hỏi nhỏ: Tử huynh, lão già họ Tà này là hạng người như thế nào? Tử Úc nhếch mép cười khinh bỉ nói: Một tên giang hồ vô lại, chuyên dò thám tin tức kiếm rượu thịt. Lúc này bên kia đã thấy Thuần Phong Nhĩ nốc xong chén rượu thứ hai. Kha một tiếng, tinh thần phấn chấn hẳn lên, giơ hai ngón tay lên với vẻ trịnh trọng nói: Chẳng phải họ Ta tắc cỏ cơ, nói ra thì thật chỉ khiến người ta lạnh người. Gã trung niên đại hán giơ chén rượu lên ồm ồm nói: Nào, làm hết ba chén cho trơn cổ, chớ nói kiểu đầu voi đít chuột, con mẹ nó chẳng ai hiểu nổi. Vâng vâng. Thuần Phong Nhĩ gật đầu đáp lia lịa, rồi cũng không quên nốc thêm một chén nữa trước khi thổ lộ câu chuyện thần bí kinh nhân. Nghe đây nhé, trong thành Trịnh Châu của chúng ta xuất hiện một yêu quái. Chỉ buông một câu như vậy rồi tự ngừng lại, cố làm ra vẻ rất quan trọng. Gã trung niên đại hán không nén nổi quát lớn hỏi: Yêu quái gì thì nói toàn ra đi chứ. Thuần Phong Nhĩ đảo đôi mắt một vòng, vẻ hoàng sợ nói: Các vị hẳn cũng nghe thấy, mấy ngày lại đây bên cầu đá Vũ Túc thường có những cái chết rất khó hiểu. Tử thi thường bị lột sạch như nhộng, trên người không hề có một dấu vết thương tích, mà sắc mặt tựa như hiền nụ cười. Trong tiểu lâu lập tức có tiếng người nhao nhao bàn luận. Thuận Phong Nhĩ bây giờ tỏ ra quan trọng hơn, hai tay hơ hơ la lớn: Xin bình tĩnh chưa hết. Nói nhanh. Các vị hẳn cũng biết vị hiệp sĩ họ Tiêu trong thành chúng ta, danh tiếng không ai là không biết đến. Vậy mà chỉ vì chút hiếu kỳ, đơn thân độc mã mò đến Vũ Túc Tử. Cả đám tử khách giờ thì đều đã bỏ chén xuống, quay mặt chăm chăm nhìn lắng nghe. Thuần Phong Nhĩ cố ý dừng lời lại, húng hắng ho mấy tiếng rồi làm điệu nói tiếp: Ông ta đã phát hiện ra một bầy yêu nữ trong Vũ Túc Tử. Nữ yêu quái? Đám tử khách kinh ngạc la lối, tựa hồ như bán tín bán nghi. Sao đó thế nào? Ông đã bị yêu nữ vây đánh, thế nhưng cũng may võ công cao cường mà thoát thân được. À, ồ. Những tiếng buột miệng la lên đầy vẻ kinh ngạc. Thế nhưng Tiêu đại hiệp cũng không thoát nổi độc thủ. Tối hôm qua ông đã bị sát hại ngay trên giường, tử trạng không khác gì với những tử thi dưới chân thạch kiều. Cả người không nhìn thấy một dấu tích, thân thể loá lổ, mà lại thế nào? Nói nhanh đi chứ. Nửa người dưới còn dấu vết của một cuộc truy hoan giao hợp nam nữ. À, toàn tử lâu lại nhốn nháo cả lên. Đây đó râm ran bao tiếng nghị luận bất đồng. Nam Cung Duy Đạo theo dõi lắng nghe nãy giờ, nghiến răng nói: Tử huynh, đây nhất định là kiệt tác của Xích Toàn Môn. Tử Úc gật đầu một cách nặng nề nói: Xem ra không sai. Đột nhiên lúc này một tiếng thét lớn khiến cả tử lâu im phăng phắc. Chỉ thấy gã trung niên đại hán cao lớn đã đứng phát dậy, miệng lẩm bẩm không hiểu nói những gì. Toàn bộ tử khách bao nhiêu cặp mắt đổ dồn lên người gã ta, chẳng hiểu chuyện gì đã phát sinh. Có một tiếng nữa hô lớn: Hùng đương gia, có chuyện gì vậy? Gã trung niên đại hán chỉ tay vào người Thuần Phong Nhĩ ngồi cùng bàn, mặt tái nhợt nhạt, rồi quay người bỏ chạy khỏi tiểu lâu. Bây giờ nhìn lại, mọi người mới nhận ra không biết Thuần Phong Nhĩ vì sao lại ngồi cứng ngắt như một pho tượng đá. Có một vài tử khách loại lớn gan hiếu sự chạy bổ lại la lớn: Ý, kỳ lạ, hắn say rượu. Không không, ta nhị gia nổi tiếng là con sâu rượu, hắn chỉ ba chén mà say. Vậy hắn vì sao... À, chết rồi. Chết. Tiếng la thất thanh chấn động toàn tiểu lâu. Đám tiểu khách vốn đang ngây ngây ngà ngà vì men rượu, nhưng vừa nghe chết rồi thì cũng tỉnh rượu, hồn phiêu phách tán, ùa chen nhau chạy bổ ra hướng cửa. Phút chốc tiểu lâu trở lại tĩnh lặng. Giờ thì chỉ còn mấy tên tiểu nhị vì không thể bỏ chạy đứng ngơ ngác nhìn nhau. Duy nhất bàn của Nam Cung Duy Đạo và Tử Úc vẫn ngồi bình tĩnh, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày nói, đây chính là người của Xích Toàn môn ra tay. Có lẽ không sai, đây gọi là họa long khẩu xuất. Ý, thế nhưng ngồi trong quán rượu này không thấy nữ nhân. À, biết đâu có kẻ hóa trang nam nhân. Chúng ta hãy nhanh đi thôi. Có nên đến xem xét nguyên nhân của cái chết. Nam Cung Duy Đạo gật đầu rồi gọi tiểu nhị tính tiền, đoạn bước đến bên cái xác của Tà Nhị Gia. Vừa xem qua đã phát hiện có dấu tích ở huyệt não hổ. Chàng dùng hấp lực công pháp hút ám khí ra, vừa nhìn đã kinh ngạc la lên. Làm sao có thể vậy được? Nam Cung Duy Đạo nói, Tử huynh, huynh hãy đi hướng tây để cắt đuôi bọn mật thám của Kim Long Bang, hẹn gặp nhau ở cầu đá. Nói rồi hai người chia tay nhau. Nam Cung Duy Đạo đi không bao lâu đã đến trước ngôi tử, chỉ thấy tùng dập lối đi. Một ngôi tử đường kiến trúc không nhỏ nhưng đã đổ nát qua nhiều năm tháng, ẩn mình trong rừng cây. Lập tức một lão tẩu thân vận áo đỏ xuất hiện đón đầu. Đối phương hoàn toàn không xa lạ, chính là lão phụ nhân lần đầu tiên chạm mặt với bọn họ đã dẫn chàng vào tận Xích Toàn Cung. Bất tử thư sinh, người quả nhiên cũng đã đến. Nam Cung Duy Đạo nén kích động trong lòng hỏi, nghe nói thiếu môn chủ cũng ở đây. Lão tẩu cười hăng hắc nói, không sai, chỉ vì ngươi mà tự dẫn thân giang hồ. Nam Cung Duy Đạo hơi biến sắc nói, vì tại hạ ư? Đương nhiên. Tại hạ có thể gặp nàng chứ? Đương nhiên, mời dẫn đường theo lão thân. Vừa ra khỏi tử môn đã thấy rất nhiều hồng y thiếu nữ lăng xăng chạy đi chạy lại, tuy là miếu hoang nhưng giờ đã được quét dọn sạch sẽ tươm tất. Ngay chính điện tử, bốn thiếu nữ áo đỏ dàn thành hàng ngang mà đứng. Lão bà dừng chân quay người lại nói gọn, chờ đây. Rồi quay người lại chạy nhanh vào bên trong. Bốn ả hồng y thiếu nữ đưa mắt nhìn chàng với nụ cười bí ẩn, nhưng chàng cảm thấy chán ghét kinh tởm vì những chuyện trước sau lần lượt xảy ra. Cũng đủ biết những ả hồng y thiếu nữ này không người nào là không tả dâm nanh ác. Phút chốc từ trong điện một tiếng người vọng ra, truyền kiến. Cái giọng vừa ẻo lạ đầy mị lực vừa kiêu ngạo khiến chàng khó chịu, chỉ nghĩ nhanh trong đầu nên làm thế nào để đối phó với bọn người Xích Toàn môn này thích hợp nhất mà không phạm vào môn huấn. Nghĩ rồi liền bước chân vào trong điện, bắt gặp hồng y thiếu nữ bịt mặt, độc tòa uy nghiêm ngay chính giữa, sau lưng hai thiếu nữ khác đang đứng hầu. Thiếu nữ bịt mặt chìa nhẹ tay ngọc nói, mời ngồi. Lập tức một thiếu nữ áo hồng chuyển một chiếc ghế đến trước mặt chàng. Nam Cung Duy Đạo giọng lạnh lùng nói, bất tất. Thiếu nữ bịt mặt bật cười một tiếng nói, hà tất phải cuồng ngạo như vậy, chung quy ngồi xuống cũng chẳng ai ăn thịt ngươi đâu. Nam Cung Duy Đạo nhếch mép cười nhạt nói, muốn ăn thịt tại hạ chỉ e không dễ. Đúng là không dễ, nhưng không có nghĩa là không làm được. Nam Cung Duy Đạo hỏi thẳng vào chuyện, thiếu môn chủ lần này xuất chúng Hạ Sơn là vì điều gì? Thiếu nữ bịt mặt cười khúc khích một tiếng nói, vì ngươi. Giờ thì tại hạ đã đến, thế mới càng tốt. Liền mấy ngày nay gây huyết án bị ổi, các người nói thế nào đây? À, đó là chuyện chẳng liên quan gì đến bất tử thư sinh ngươi. Ngươi thiên hạ quản chuyện thiên hạ, ngươi không quản nổi đâu. Tại hạ quyết nhúng tay vào chuyện này bằng được. Vậy thì ngươi chỉ tìm lấy khổ đầu mà thôi. Thiếu nữ bịt mặt trong ánh mắt đã thấy long lên dữ dội, buông giọng nói, bất tử thư sinh, quốc hữu quốc pháp, môn hữu môn quy, trước mắt ngươi không chen vào chuyện này được. Nam Cung Duy Đạo bật cười nhạt nói, dung túng cho thuộc hạ làm chuyện nghịch thiên bại lý, thế mà gọi là môn quy ư? Thiếu nữ bịt mặt làm như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói, hưởng lạc thú nhân sinh, bổn môn không hề cấm cản đệ tử. Vậy giết người, không nói chuyện này. Những hành vi này thần nhân phẫn nộ, thiên địa nan dung. Ta đã nói là không nói đến chuyện này nữa. Nam Cung Duy Đạo bất giác nhiệt khí trong người trỗi lên, run run giọng nói, thiếu môn chủ, tại hạ nói đến một người mà ngươi có thể nhận ra. Ai? Vị lão nhân bị giam khốn trong Thạch Lao Quý Cung 10 năm nay chính là Vân Trung Hạc Đông Phương Anh. À, lão thất phụ đã giúp ngươi thoát thân. Nam Cung Duy Đạo mắt long lên, đỏ như hai đốm lửa, gần giọng, ngươi dám gọi nhân vật đó là thất phụ thì thế nào chứ? Chẳng nhẽ lão ta không phải là phụ thân của ngươi? Thiếu nữ bịt mặt tựa như nghe được một chuyện gì rất hứng thú, cứ cười ngất lên. Nam Cung Duy Đạo tức giận thét lớn, có gì đáng cười chứ? Một trong hai thiếu nữ thị hậu sau lưng quát lên, không được vô lễ với bổn thiếu môn chủ. Thiếu nữ bịt mặt ngưng tiếng cười, giơ tay lên cản lại nói, cứ mặc hắn. Nam Cung Duy Đạo nghiến răng, Xích Toàn môn các ngươi thật không coi trọng luân thường đạo lý. Tất cả mọi hành vi của bổn môn đệ tử chỉ tuân thủ đúng với môn quy, là đánh mất cả nhân tính. Bất tử thư sinh, ngươi định giáo huấn ta chăng? Không chỉ có thế. Vậy thì thế nào? Phục yêu trừ ma. Thiếu nữ bịt mặt lại ngửa mặt cười một tràng dài lanh lảnh. Nam Cung Duy Đạo trong lòng đầy sát cơ, thế nhưng vẫn cố nén lại hỏi. Tại hạ lại hỏi thêm một điều. Điều gì? Kim Trâm Ma Nữ hiện giờ ở đâu? Ngươi hỏi phụ bà điên cuồng kia sao? Đúng vậy. May là nữ nhân nên không giết mà thả cho đi rồi. Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh trong đầu rồi lại nói. Trong tiểu lậu kẻ dùng kim tâm giết chết Thuần Phong Nhĩ Tài Nhị là ai? Là người của bổn môn. Nhưng ai đã hạ thủ? Chính ta. Nam Cung Duy Đạo hết sức bất ngờ, chấn động cả người, thoái lùi về sau mấy bước dài, run run giọng nói. Người cũng biết thi triển kim châm? Thiếu nữ bịt mặt giọng thản nhiên. Có gì đáng kinh ngạc chứ? Vừa đúng lúc này, một thiếu nữ áo hồng khác vội vã chạy vào cất cao giọng nói. Thái thượng có cấp lệnh. Lão bà vừa rồi từ cửa hông xuất hiện, bước đến đón lấy vật gì trong tay thiếu nữ kia, rồi phất tay bảo lui ra. Đoạn bước lại bên người thiếu môn chủ tỉnh lên. Khi ấy mới nhận rõ là một cuộn giấy nhỏ. Thiếu môn chủ mở cuộn giấy ra liếc xem qua, đoạn đưa lại cho lão bà nói. Hồng trưởng lão, nhờ bà làm việc này. Lão bà đón lấy cuộn giấy xem rồi gật đầu nói. Lão thân lập tức truyền lệnh. Nói rồi quay người đi nhanh ra cửa. Nam Cung Duy Đạo tập trung nhãn thần, chỉ thấy được loáng thoáng hai chữ kim trâm từ mặt sau tờ giấy, tự nhiên trong lòng suy nghĩ. Mục đích của chàng lần này tìm đến đây là chỉ để thăm dò tung tích của kim trâm ma nữ. Đương nhiên một chút phát hiện này cũng không khi nào bỏ qua. Nói không chừng cấp lệnh của vị thái thượng kia có liên quan đến kim trâm ma nữ chăng? Nghĩ rồi buột miệng hỏi. Tại hạ có thể hỏi nội dung của cấp lệnh vừa rồi không? Thiếu nữ bịt mặt trầm giọng nói. Ngươi không hiểu quy luật giang hồ ư? Cứ coi như tại hạ không hiểu quy luật giang hồ, nhưng chung quy cần biết rõ nội tình của chuyện này. Ngươi cuồng ngạo mới đáng yêu làm sao? Được, ta nói cho ngươi biết, chẳng phải ngươi vừa hỏi đến kim trâm ma nữ sao? Thế nào chứ? Thái thượng hạ cấp lệnh, bất cứ giá nào phải trừ khử ma nữ này. Nam Cung Duy Đạo chấn động cả người, mặt biến sắc hỏi vội. Bà ta hiện tại đang ở đâu? Không biết, thế nhưng bà ta quyết trốn không thoát đâu. Tại hạ cần phải tuyên bố rõ. Tuyên bố gì? Nếu như kim trâm ma nữ có chuyện gì bất trắc, thì xích toàn môn phải trả giá gấp trăm lần. Không biết phải trả giá thế nào đấy nhỉ? Nam Cung Duy Đạo mắt long lên đằng đằng sát khí, buông rõ từng tiếng. Tại hạ thề huyết tẩy xích toàn môn. Một câu lạnh lùng tàn bạo khiến hai ả thị hầu mặt thất sắc. Thiếu nước biệt mặt cũng chấn động không ít, run giọng nói. Ngươi làm nổi chứ? Nam Cung Duy Đạo nghiến răng nói. Chỉ cần còn một hơi thở cũng làm bằng được. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đó. Cứ thử xem. Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ như ngươi nghĩ sẽ an nhiên sống mà rời khỏi đây. Không sai, không ai dưới chân ta nổi. Ngươi thật là khéo nói đùa. Lão bà gọi là Hồng Trường Lão bây giờ đã thấy hùng hổ nhảy phóc ra, chỉ tay tiếp lời nói. Bất tử thư sinh, thiếu môn chủ chúng ta tài sắc song toàn, lẽ nào ngươi không chút để mắt đến? Nam Cung Duy Đạo hừ một tiếng khinh bỉ nói. Mặt vàng ngọc, tâm rắn rết. Cấm miệng, ngươi dám buông lời vô lễ. Lão bà tức giận thét lớn. Bất tử thư sinh, chớ ngu ngốc, rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt. Nam Cung Duy Đạo hận cực sinh cuồng, cười gần nói. Ta giết sạch lũ yêu hồ các ngươi. Hay lắm. Trong tiếng quát, lão bà vung tay xuất trảo cực kỳ hiểm ác chộp vào người chàng. Nam Cung Duy Đạo lách người ra ngoài tầm nửa trường, thanh công tôn thiết kiếm đã thủ sẵn trong tay. Thiếu nữ bịt mặt từ từ đứng lên, thái độ không chút phẫn nộ, giọng ôn hòa nói. Hồng trưởng lão, chớ vội động binh đâu. Lão bà áo đỏ cúi đầu vâng dạ rồi thoái lùi. Thiếu nữ bịt mặt nhìn Nam Cung Duy Đạo chậm rãi nói. Bất tử thư sinh, ngươi muốn nhìn thấy bàn chân diện mục của bổn thiếu môn chủ chứ? Nam Cung Duy Đạo không ngờ đối phương lại tự hỏi điều này, nghĩ nhanh trong đầu rồi lạnh giọng đáp. Nhìn hay không thì có khác gì nhau? Có lẽ không giống nhau đâu. Nếu ngươi nghĩ rằng tại hạ sẽ bị đồng lòng bởi mỹ nhân sắc, thế thì ngươi đã nhầm rồi đó. Thiếu nữ buông tiếng cười dài rồi từ từ giơ tay lên gỡ tấm màn che mặt của mình để lộ ra một khuôn mặt ngọc xinh đẹp tuyệt trần. Nam Cung Duy Đạo vừa nhìn thấy đã thét lên thất thanh một tiếng, cả người lảo đảo thoái lui về sau. Tiểu Ngọc! Chàng bị bất ngờ lẫn kích động vô cùng, toàn thân run lên không tự làm chủ được mình. Nhiều năm không gặp, chẳng ngờ lại gặp Chu Tiểu Ngọc đúng trong hoàn cảnh này. Trong đầu chàng vẫn thường tự tưởng tượng ra xem Tiểu Ngọc bây giờ đã lớn và xinh đẹp đến thế nào. Thế nhưng cũng không thể ngờ tới lại đẹp như những gì chàng đang nhìn thấy trước mắt. Nhưng bất ngờ lúc ấy, thiếu môn chủ chỉ tay quát. Ai là Tiểu Ngọc? Nam Cung Duy Đạo khựng người đầy kinh ngạc, thế nhưng chàng định thần lại tin chắc đây là sự thật. Dùng kim tâm giết chết Thuần Phong Nhĩ là một bằng cớ đủ sức thuyết phục nhất. Thế nhưng tại sao nàng lại không thừa nhận? Tại sao đến cả mẫu thân nàng cũng tin chắc đây là sự thật? Và dùng kim tâm để giết chết Thuần Phong Nhĩ là một bằng cớ đủ sức thuyết phục nhất. Thế nhưng tại sao nàng lại không thừa nhận? Tại sao đến mẫu thân của nàng cũng không thừa nhận? Mà thậm chí còn muốn thi hành cấp lệnh trừ khử bằng được mẫu thân của mình. Tại sao? Chẳng nhẽ nàng ta không phải là Tiểu Ngọc ư? Nhưng giải thích thế nào khi đích thị nàng ta dùng kim tâm giết chết Thuần Phong Nhĩ Tà Nhị? Chàng không ngăn nổi cảm xúc của mình lại kêu lên. Chú Tiểu Ngọc, ngươi gọi ai chứ? Cô, ta. Tiểu Ngọc, ta mải tìm muội. Thiếu môn chủ nhíu mày ngạc nhiên rồi cười lớn lên khúc khích hỏi. Ngươi tìm ta? Đúng, tốt, rất tốt. Vậy thì giờ hãy theo ta trở lại Xích Toàn Môn. Chúng ta... Nam Cung Duy Đạo giật thoát người như sực tỉnh, nghĩ thần thái đối phương hoàn toàn bất ổn. Nếu như đúng là Tiểu Ngọc, quyết không khi nào có thái độ cư xử như vậy với mình. Hốt gì đến chuyện truy sát cả Kim Trâm Ma nữ, chẳng nhẽ đúng là không phải Tiểu Ngọc. Nhưng trên đời này lại có đến hai Tiểu Ngọc như hai giọt nước chắc. Thế nhưng chuyện Tiểu Ngọc này dùng Kim Trâm sát hại Thuần Phong Nhĩ thì sao? Trong hoàn cảnh này, chàng thật điên đầu lắp bắp nói. Chẳng nhẽ cô nương không phải là Tiểu Ngọc. Chỉ toàn là lời nói của ngươi mà thôi. Cô nương thử gọi tên tại hạ xem. Bất tử thư sinh. Không, phải gọi tên ta như ngày xưa cô nương vẫn thường gọi. Thiếu môn chủ ngỡ người nhìn chàng. Nam Cung Duy Đạo nhíu mày nói tiếp. Năm xưa ta từng tặng cô nương một vật, còn giữ nó bên người chứ? Thiếu môn chủ nhìn chàng ngơ ngác ra chiều không hiểu gì cả. Vật gì? Nói vậy cô quả nhiên không phải là Tiểu Ngọc rồi. Tiểu Ngọc là tình nhân của ngươi. Chàng cứ nhìn chăm chăm thiếu môn chủ, quả nhiên càng nhìn càng giống Tiểu Ngọc. Tuy giờ đây đã thành một thiếu nữ mà vẫn không đổi khác gì, có chăng chỉ là tính tình và giọng hơi đổi khác, không còn ngây ngô ấu trĩ. Chàng lặng người một lúc, bèn hỏi, xin thỉnh giáo phương danh của cô nương. Ngươi có thể gọi ta là Xích Toàn Ngũ Thế. Xích Toàn Ngũ Thế? Đúng, cô nương là truyền nhân đời thứ năm. Không sai tí nào. Nam Cung Duy Đạo lặng cả người, tựa như rơi xuống 9 tầng mây. Nàng ta không phải Tiểu Ngọc, vậy Tiểu Ngọc ở đâu? Một vị tuyệt đại gia nhân mà lại là truyền nhân đời thứ năm của một môn giáo ma nữ. Đột nhiên, lúc ấy chàng nhận ra trong ánh mắt Xích Toàn Ngũ Thế có điều khác thường. Chàng lập tức nhớ lại lời cảnh cáo của lão nhân đã cứu mình thoát khỏi thạch lao. Bèn nghĩ ngay đến đối phương chuẩn bị thi triển ma nhãn tà thuật. Bấy giờ liền né tránh ánh mắt của đối phương, nén khí đan điền gầm lên một tiếng như sấm dậy, rung chuyển cả nội điện. Thiết kiếm chàng chút do dự vung lên. Vô lễ! Kiếm chưa đến mà đã bị chấn lực đẩy lùi mấy bước. Chính lão bà áo đỏ vừa ra tay, Xích Toàn Ngũ Thế đã lướt người ra ngoài tám xích, cười tươi như không. Trong ngoài am điện, đám hồng y thiếu nữ đều đứt tuất kiếm lăm lăm trong tay, khiến không khí phút chốc trở nên căng thẳng. Nam Cung Duy Đạo ánh mắt chỉ bắt gặp Xích Toàn Ngũ Thế đã thấy tinh thần dao động, khí loạn nan tủ. Lão bà cười nhạt chỉ tay nói, đúng là ngươi hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Duy Đạo đã trấn tĩnh lại tâm thần thét lớn. Chỉ cần hận chưa giết sạch lũ yêu nữ các ngươi. Lão bà giận đến tóc dựng đứng lên, quay mặt hỏi lớn. Thiếu môn chủ, muốn hắn sống hay chết? Xích Toàn Ngũ Thế thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cười nói. Nếu như quyết đấu trí mạng, chỉ sợ bà chưa phải là đối thủ. Lão thân không tin. À, vậy thì cứ thử xem. Hồng y lão bà liền quay người chụp lấy một thanh trường kiếm trong tay thiếu nữ đứng hầu, rung lên ong ong hét lớn. Bất tử thư sinh, mau xuất thủ. Nam Cung Duy Đạo trong lòng vô cùng phẫn nộ, chỉ hận không một lúc trừ được hết đám ma nữ tà dâm tàn bạo này. Thấy kiếm đối phương đánh tới, liền thét dài một tiếng. Thanh công tôn thiết kiếm vung lên phát chiếu nghênh tiếp. Song phương sắp vào rồi giạt ra, trong tiếng kiếm thép chạm nhau ngân dài, kèm theo hoa lửa nghe đến rụt người. Xích Toàn Ngũ Thế nhìn thấy cũng buột miệng la lên. Tuyệt kiếm! Phân rồi lại hợp, song phương đều xuất kỳ chiêu tuyệt học, như chỉ muốn mau mau chóng chóng thô phục đối phương. Phút chốc đã tạo thành một cuộc quyết đấu ác liệt. Thế nhưng qua chừng hơn năm chiêu, trong một thế kiếm Nam Cung Duy Đạo ghim được kiếm của đối phương, chỉ thấy Hồng trưởng lão mặt đỏ bừng, tóc dựng đứng, vận kinh lực quyết đấu một phen. Qua chừng một lúc giản kiếm, Nam Cung Duy Đạo phấn khởi thần lực thi triển sư môn tuyệt kỹ Cửu Hồi Huyền Công, khiến cho thân kiếm rung lên. Con! Một tiếng ngân dài, thanh kiếm trong tay của Hồng y lão bà bị chấn động, đánh gãy bay lưỡi kiếm ra ngoài. Trên tay chỉ còn trơ lại chuôi kiếm. Nam Cung Duy Đạo không chút nương tình, nhân thế kiếm vòng lại lướt từ trên không chém xuống. Không được đả thương người. Nam Cung Duy Đạo trong lòng đã quyết giết tận loài yêu nữ, nên một chiêu đắc thủ, thi trở kiếm định hạ sát thủ. Chẳng ngờ tiếng người từ đâu thét lớn như sấm, một kiếm hoành ngang đánh bật cả người chàng thoái lui về sau ba bộ. Bây giờ mới nhận ra chính là Xích Toàn Ngũ Thế. Xích Toàn Ngũ Thế ngưng mắt nhìn chàng lạnh lùng nói: ở đây không phải là trường đấu tốt, ra ngoài kia. Nam Cung Duy Đạo nửa lời không nói, vọt người ra khỏi điện. Thân hình vừa trầm ổn thì cũng vừa nhìn thấy Xích Toàn Ngũ Thế ở ngay trước mặt mình rồi. Thần pháp không nói cũng biết cao tuyệt đến chừng nào. Thanh trường kiếm trên tay của Xích Toàn Ngũ Thế ánh thép tỏa ra sáng đỏ lạ thường, nhìn cũng biết là một thanh bảo kiếm. Hồng Y lão bà và sáu thiếu nữ áo hồng khác cũng lục tục nhảy ra khỏi điện, đứng thành hàng chữ nhất. Xích Toàn Ngũ Thế dương thanh trường kiếm trong tay nói: hôm nay ngươi và ta bằng vào kiếm phân cao thấp chứ? Nam Cung Duy Đạo mỗi lần nhìn nàng thì chỉ nghĩ đó là Tiểu Ngọc, nên nhất thời chưa đáp. Xích Toàn Ngũ Thế giọng lạnh lùng nói tiếp: chúng ta thử đánh cuộc được chứ? Sát cơ trong lòng của Nam Cung Duy Đạo tựa hồ như bị uy lực của đôi mắt đối phương đánh tan, bây giờ giọng đã thấy dịu lại, nói: đánh cuộc gì? Nội trong 50 triệu ta sẽ thắng ngươi. Thì thế nào? Nếu ngươi bại thì phải theo ta hồi cung vô điều kiện. Nam Cung Duy Đạo không khỏi chấn động. Cuộc đánh cá này thật quan trọng. Chỉ cần chàng thua, há không thành công cụ cho Xích Toàn môn mãi mãi? Thế nhưng lẽ nào lại thoái chân chủ trí? Đường đường là một thiếu môn chủ Tạo Hóa môn, người nghe phải khiếp lại sợ lời thách đấu của thiếu môn chủ của Xích Toàn môn. Nghĩ rồi lạnh giọng nói: nếu tại hạ thắng, hôm nay có thể để ngươi an nhiên rời khỏi đây, nhưng qua khỏi hôm nay thì lại khác. Tựa hồ như tại hạ đã ở trong tay của cô nương, phải chờ xin thả. Chớ có nói nhiều, thắng thua ấy chỉ là tại tỷ kiếm, bằng không thì dù ngươi có thắng cũng không rời khỏi đây được đâu. Chứ hẳn vậy, ngươi có chịu nổi nếu Hồng trưởng lão liên thủ với ta, huống gì không chỉ có thế. Nam Cung Duy Đạo nghĩ nhanh, đối phương đã nói tất bên trong ngầm có công tác chuẩn bị nên mới tự tin như vậy. Huống gì quan trọng nhất đối với chàng hiện giờ là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, truy tìm hạ lạc của Kim Trâm Ma Nữ, có lẽ khi ấy mới phá nổi công án ly kỳ này. Nghĩ rồi gật đầu nói: được, tại hạ đồng ý. Hồng Y lão bà tiến lên nói: thiếu môn chủ, chớ để hắn đi. Ta đã nói không thể cãi lời, nhưng chúng ta xuất sơn với mục đích gì? Cứ thả hắn một lần, hắn không chạy thoát đâu. Nếu như để xảy ra chuyện gì, môn chủ trách tội, mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm. Hồng Y lão bà không nói nữa, thế nhưng thần thái tỏ ra bất mãn. Thiếu môn chủ ngưng mắt nhìn Nam Cung Duy Đạo, lạnh giọng hỏi: ngươi chuẩn bị tiếp chiêu rồi chứ? Đương nhiên, xin mời. Keng một tiếng tiếp nhau, Nam Cung Duy Đạo bị bật lùi lại, lòng vô cùng kinh ngạc, chấn động. Hồ khẩu trên tay kiếm chàng ê, nội lực của đối phương không kém chàng chút nào, thậm chí lại có phần trội hơn. Thử hỏi, một thiếu nữ xinh đẹp xem ra yếu nhược nhu mì mà lại có thể có một kiếm đấu nội lực với một nhân vật như chàng thì không phải dễ thấy. Thảo nào mà nàng tự tin trong 50 chiêu có thể phân thắng bại. Về kiếm thuật, nàng quả nhiên rèn luyện đến mức tinh thâm huyền ảo. Nếu như có thêm Hồng Y trưởng lão liên thủ tấn công thì có lẽ chàng càng khó ứng phó. Trong lòng nghĩ vậy, không dám chút khinh thường đối phương, chỉ cần một chút sơ hở thì hậu quả sẽ không lường được. Cho nên kiếm lúc này ra chiêu càng lúc càng tinh ảo, đúng sở truyền của bổn môn. Nháy mắt, trước ngôi miếu hoang chỉ còn thấy hai bóng người quấn lấy nhau trong làn kiếm ảnh. 10 chiêu chỉ loáng qua trong chớp mắt, rồi 20 chiêu, 30 chiêu, 40 chiêu qua đi. Chàng vẫn không chút chiếm thế thượng phong. Tuy có đôi lần nhận ra sơ hở của đối phương, nhưng hết định ra tay thì hình ảnh Tiểu Ngọc năm xưa cứ lẩn vẩn trong đầu, khiến chàng chùn tay. Chiêu thứ 50 xem ra sắp kết thúc. Chàng phát hoảng kêu lên trong lòng không thể bại, hét dài một tiếng, kiếm vung lên múa tít ra uy, lấy lại thế chủ động. Đến chiêu thứ 50, Nam Cung Duy Đạo khí phát từ đan điền hống lên một tiếng rung chuyển không gian. Kiếm vung ra chính tuyệt chiêu phiên tinh trích nguyệt. Con! Một tiếng thép ngân dài đinh tai nhức óc, kèm theo một tiếng người thét dài. Xích Toàn Ngũ Thế lảo đảo thoái lùi về sau, bả vai trái chảy máu thành dòng, mặt của nàng tái nhợt như tàu lá chuối. Lên! Hồng Y lão bà hô lớn một tiếng rồi vung kiếm xông vào trước. Sáu Hồng Y thiếu nữ khác cũng đồng loạt vung kiếm xông vào. Nam Cung Duy Đạo mắt long lên đầy sát khí, kiếm lại một lần nữa vung lên ra chiêu phiên tinh trích nguyệt. Hãy! Hai tiếng rú dài, hai ả Hồng Y thiếu nữ trúng kiếm, rú dài bật ngửa ra ngoài tuyệt mệnh trên đất. Ngừng tay! Xích Toàn Ngũ Thế thét lớn, Hồng Y trưởng lão và bốn Hồng Y thiếu nữ còn lại không dám trái lệnh, thâu kiếm nhảy ra bên ngoài. Vừa rồi cùng một lúc, Nam Cung Duy Đạo thi triển hai chiêu phiên tinh trích nguyệt, khiến chân khí của chàng bị hao tổn không ít. Lúc này bọn người Xích Toàn Môn, cả lão cả thiếu, mười mấy người đều đã vọt hết ra bên ngoài. Nam Cung Duy Đạo đã một lần lọt vào tay bọn người Xích Toàn Môn này, cho nên hiểu thế nào là sự lợi hại, không dám tự đại, lớn tiếng nói: Xích Toàn Ngũ Thế, ngươi nói có giữ lời không chứ? Đương nhiên ta giữ lời. Vậy thì tại hạ xin cáo từ. Bất tử thư sinh, sau này còn gặp lại. Hồng Y lão bà tức giận thở phì phì nói: Thiếu môn chủ, chẳng nhẽ thả hồ về rừng? Xích Toàn Ngũ Thế tự đả huyệt cầm máu, nét mặt chợt xám lại, gằn giọng: Không ai được xuất thủ cản hắn, nhưng hắn đã giết hai đệ tử. Qua ngày hôm nay rồi nói chuyện. Thiếu môn chủ, chớ nên như vậy. Ý ta đã quyết, không được nhiều lời. Nam Cung Di Đạo quét ánh mắt dò xét chung quanh một vòng nữa, rồi từ từ quay người bước khỏi ngôi miếu hoang. Chàng trong lòng còn có điều chưa hài lòng, lần này tìm đến đây là với mục đích gì? Đương nhiên chính là thăm dò hành tung của Kim Trâm Ma nữ. Thế nhưng hiện tại chưa biết chút gì về bà, ngoài trừ người Xích Toàn Môn quyết tầm sát bà ta bằng được, lẽ nào lại chịu thôi ở đây? Phần thứ 11 của câu chuyện Kiếm Ảnh Hiệp Hồn của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.